Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là mở màn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến đi đến Cổ Kiếm Đồng Xanh. Và sau khi hắn chuẩn bị xong, tuy rằng chưa thể thăng cấp cái pháp bảo bản mệnh là cái vỏ kiếm, nhưng cũng đã luyện chế được khá nhiều thứ. Ngoài ra thì còn cải tạo sửa chữa những cái món pháp bảo cũ của mình. Và phần trước thì hắn đã lên khí cầu để đến Sao Thủy cùng với Khổng Đạo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem trên đó có gặp lại người quen nào không. Cùng lúc đó thì trong tinh không thuộc về hệ mặt trời cũng có những chiếc khí cầu khác đang bay nhanh, mục tiêu đều là Sao Thủy. Bên trong những khí cầu này đều là tuấn kiệt của các thế lực đến từ khắp nơi trong liên bang, đều là nhóm bách tử liên bang năm đó. Trong số này tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ. Nếu như không tính Vương Bảo Nhạc thì cảnh giới cao nhất cũng đã tới trúc cơ đại viên mãn. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là trường hợp đặc biệt trong số này, tu vi đã đến cảnh giới kết đan. Có thể nói Vương Bảo Nhạc đã là nhân tài kiệt xuất trong nhóm bách tử liên bang này, dù là tu vi hay tước vị đều đứng hàng đầu. Trong ký ức của những bách tử liên bang còn lại, cái tên Vương Bảo Nhạc đã thể hiện cho người ta thấy cảnh giới cao nhất của hèn hạ vô sỉ, gần như là chọc điên tất cả mọi người sau khi được phong làm bách tử liên bang. Này đã đi tới bước này, khiến bọn họ vừa kinh ngạc nhưng cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Thế nên, cho dù trong lòng rất khó chịu nhưng tất cả vẫn phải thừa nhận sự mạnh mẽ của Vương Bảo Nhạc. Nhất là Lý Di, trong lòng cô ta vừa buồn bực vừa thầm thề, nhất định sẽ vượt trội hơn Vương Bảo Nhạc trên Cổ Kiếm Đồng Xanh. Cứ thế ba ngày sau, bách tử liên bang cũng lần lượt tới nơi, khi mà khí cầu của hai người Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo đáp xuống Sao Hỏa. À Sao Thủy, cả hai nhìn thấy một trận pháp khổng lồ giữa mặt đất hoang vu phía xa xa. Trận pháp này lớn chừng 10 vạn trượng, giống hệt như thủy tinh, đồng thời có hơn 100 cây cột khổng lồ dựng đứng trong chi chít sao trời. Ở trên mỗi cây cột đều có khắc rất nhiều phù văn, từng đợt uy áp liên tục phát ra từ trong trận pháp này, khiến toàn bộ Sao Thủy phải chấn động. Đồng thời vực trung kiến Sao Thủy hiện nay cũng đã ổn định phần nào, xung quanh trận pháp được xây dựng rất nhiều kiến trúc. Có điều những kiến trúc này rất đặc biệt, nó không giống như để cho người ở, mà giống một tầng khác của pháp trận thì hơn. Thậm chí sau khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi khí cầu, nhìn bùn đất ở dưới chân, dường như cảm nhận được bên trong lòng đất còn có dao động khác đang lan tỏa. Vương Bảo Nhạc lại dõi mắt nhìn những kiến trúc xung quanh, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau thì Khổng Đạo mới thấp giọng nói. Xung quanh có dấu vết của quân đội, ngoài ra ta thấy những kiến trúc bên ngoài trận pháp này rất quen, hẳn là đại trận do quân đội khai phá ra. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn cúi đầu nhìn mặt đất rồi nói. Ta từng tới căn cứ thí nghiệm bom phản linh, dao động dưới đất mang tới cảm giác tương tự. Nếu ta đoán không lầm, bên dưới chính là một căn cứ thí nghiệm bom phản linh mới. Gọi là căn cứ thí nghiệm cũng không đúng lắm, phải nói là bên dưới được chôn rất nhiều bom phản linh mới đúng. Vương Bảo Nhạc nói tới đây, Khổng Đạo cũng phải hít sâu một hơi. Đồng thời hắn và Vương Bảo Nhạc cũng hiểu ra tất cả những thứ này. Tất cả những thứ này đều là do liên bang chuẩn bị, đề phòng tai nạn sau khi trận pháp mở ra truyền tống hai chiều tạo thành, nếu có. Một khi có vấn đề thì e là truyền tống trận sẽ bị kích nổ ngay lập tức. E rằng thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là một phần mà thôi. Nghĩ tới chuyện liên bang vẫn còn những chuẩn bị khác, có thể nói chỉ cần trên Cổ Kiếm Đồng Xanh mà có chút dị thường nào thì toàn bộ Sao Thủy có khi sẽ hóa thành tro bụi. Vì tinh nguyên đã mất cho nên hiện tại giá trị của Sao Thủy đã giảm đi rất nhiều. Chuyện này khiến tâm trạng của Vương Bảo Nhạc có phần nặng nề. Khổng Đạo cũng vậy. Sau khi ra khỏi khí cầu, hai người nhanh chóng đi tới chỗ ở của mình trong sự hướng dẫn của nhân viên ở đây, đồng thời cũng báo cho họ biết là vẫn còn vài người chưa tới. Thời gian mở ra truyền tống trận được định là sáng ngày hôm sau. Trong đêm này, chỉ cần bách tử liên bang không rời khỏi khu vực quy định thì cũng khá tự do. Tư chất và thân phận của mỗi người ở đây đều không tầm thường. Kế hoạch lần này lại có mối nguy hiểm lớn, nên liên bang cũng không kiểm soát họ nghiêm ngặt cho lắm. Thế nên sau khi tới đây, Vương Bảo Nhạc đầu tiên là dẫn theo Khổng Đạo đi tìm Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Hai người bọn họ còn tới sớm hơn Vương Bảo Nhạc. Cả bốn vừa gặp mặt thì Vương Bảo Nhạc đã nhào lên ôm cổ Trác Nhất Phàm, vỗ lưng hắn buồm bốp, sau đó hai mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng một thân đồng phục thoạt nhìn vô cùng oai hùng, còn quyến rũ hơn cả trước. Nếu bàn về nhan sắc thì cả Lý Uyển Nhi lẫn Chu Tiểu Nhã đều thua xa Triệu Nhã Mộng. Có thể nói Triệu Nhã Mộng là người hoàn mỹ nhất mà Vương Bảo Nhạc đã gặp từ trước tới nay. Nên Vương Bảo Nhạc lại ho khan một tiếng rồi giang tay ra. Nhã Mộng, đã lâu không gặp, ta nhớ cô muốn chết. Nói đoạn Vương Bảo Nhạc lại toàn ôm lấy cô. Triệu Nhã Mộng nhướng mày, không để mặc Vương Bảo Nhạc ôm như lúc trước nữa, mà lui lại vài bước để né tránh, như cười như không mà nhìn Vương Bảo Nhạc. Thấy Triệu Nhã Mộng không chịu cho mình ôm, Vương Bảo Nhạc thoáng kinh ngạc, hắn nhớ trước kia không phải như thế. Đang định hỏi xem cô bị gì, thì thấy vẻ mặt của Triệu Nhã Mộng là lạ. Vương Bảo Nhạc bất giác cảm thấy nguy hiểm nên khựng lại, sau đó kéo Khổng Đạo ở bên cạnh qua. Thân là hội trưởng của Nam Thần Hội, ta tuyên bố tổ chức Nam Thần Hội đứng đầu liên bang, nay lại có thêm một thành viên mới. Mọi người cùng hoan nghênh người mới đi nào. Vương Bảo Nhạc vỗ vai Khổng Đạo cười lớn mà nói. Trác Nhất Phàm cũng không xa lạ gì với Khổng Đạo, dù sao lúc trước cũng là do Khổng Đạo cứu hắn khỏi Trác gia, nên mỉm cười chào hỏi. Triệu Nhã Mộng vốn tính hở hững nên chỉ gật đầu một cái với Khổng Đạo xem như chào mừng. Khổng Đạo ngơ ngác không hiểu gì khi tự dưng bị kéo vào Nam Thần Hội thổ tả gì đó. Đương nhiên hắn cũng không từ chối. Thật ra qua bao năm làm việc chung với Vương Bảo Nhạc, hắn đã phục tên béo này từ lâu. Một chút mâu thuẫn của hai người trước đó đã theo gió mà trôi đi. Cứ thế, sau khi bốn người trao đổi những gì mình biết về kế hoạch bách tử liên bang với nhau xong, thì đêm cũng đã về khuya, nên chia nhau đả tọa ngay trong phòng Trác Nhất Phàm. Trong lúc đả tọa, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn nghĩ, mà không biết tại sao thái độ Triệu Nhã Mộng dành cho mình lại thay đổi. Sau khi suy ngẫm một lúc, hắn cũng nghĩ ra được vài điều, nhưng không dám xác định là cái nào, cho nên đành thở dài bỏ qua. Một đêm trôi qua, đến sáng hôm sau, âm thanh của Đoan Mục Tước đột nhiên vang vọng khắp nơi. Tất cả mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng, tập trung lại ở bên cạnh truyền tống trận. Ngoại trừ nhân viên công tác ra thì ở đây còn có ba người. Dao động trên người họ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn khiến cả chung quanh phải rung chuyển. Vô cùng bắt mắt. Trong đó có hai vị là người quen của Vương Bảo Nhạc. Một là Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước và Thái thượng trưởng lão Lý Hành Văn của hắn. Người thứ ba là một lão giả mặc đạo bào cổ xưa. Đúng là vị mặc cao tử tới từ cổ kiếm đồng xanh kia. Ba người đứng đó khí thế kinh thiên, khiến cho hô hấp của đám người Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cảm ứng được chung quanh nơi này còn có rất nhiều khí tức của kết đan. Rõ ràng là có rất nhiều cường giả liên bang đã hội tụ về đây, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc mở ra truyền tống trận. Bầu không khí trang nghiêm này cũng khiến mọi người không có tâm trạng để nhìn ngó chung quanh, thậm chí sau khi tới đây cả đám đều im lặng không nói gì. Bước lên, trụ truyền tống đi. Trong bầu không khí trầm mặc này, Đoan Mộc Tước đột nhiên mở miệng, âm thanh rền vang như sấm sét. Vương Bảo Nhạc thì nheo mắt lại, dẫn đầu bay lên, đáp xuống một cây cột trên truyền tống trận. Theo sau ông thì những bách tử liên bang khác cũng bay lên, trong trạng thái căng thẳng chia nhau đáp xuống. Lúc này họ mới có cơ hội để quan sát người bên cạnh. Bọn họ cũng chẳng xa lạ gì với đối phương, lúc trước và mấy năm nay ít nhiều gì cũng có tiếp xúc qua. Sau khi họ đứng vững thì hai mắt Đoan Mộc Tước lóe sáng, ánh mắt đảo qua mọi người, dừng lại một chút ở chỗ Vương Bảo Nhạc, sau đó mới nghiêm giọng lên tiếng. Những tin tức cần biết thì chắc các người cũng biết được từ những con đường khác nhau rồi, nên bản tọa không nói lại nữa. Bây giờ ta sẽ nói cho các người nghe những chuyện mà liên bang chúng ta biết về nền văn minh cổ kiếm đồng xanh. Các ngươi phải nghe cho thật kỹ, vì nó sẽ có liên quan tới nhân sinh sau này của các ngươi khi ở đó. Nói xong, Đoan Mộc Tước ôm quyền với Mạc Cao Tử ở bên cạnh một cái. Mạc Cao Tử mỉm cười gật đầu, ý bảo là Đoan Mộc Tước cứ nói. Cổ kiếm đồng xanh được chia làm ba bộ phận. Phần đầu là khu vực ở gần chuôi kiếm. Đây cũng là khu vực bị hư hại nặng nhất. Mảnh vỡ trong hệ mặt trời phần lớn tới từ khu vực này. Phần hai cũng chính là phần thân kiếm đâm vào mặt trời. Đây là nơi có phạm vi lớn nhất, đồng thời cũng bị nhiệt độ nóng cháy của mặt trời ăn mòn, cho nên nơi đó vô cùng nguy hiểm. Phần thứ ba chính là phần mũi kiếm. Bộ phận mũi kiếm do xuyên qua mặt trời nên giống như bị cách ly, bên ngoài khó mà tiếp cận được. Thân kiếm nằm bên trong mặt trời, không phải ai cũng có thể dễ dàng bước vào, nên nơi mà các người sắp tới chính là phần đầu tiên, cũng chính là khu vực gần chuôi kiếm. Dù nơi đó đã bị hư hại nặng, nhưng cổ kiếm khổng lồ, khu vực có thể ở lại trong đó cũng không nhỏ, đồng thời cũng xem như là nơi an toàn và thích hợp để ở lại nhất. Những lời mà Đoan Mộc Tước nói ra, vang vọng khắp nơi, ai nấy đều tập trung lắng nghe. Vương Bảo Nhạc cũng vểnh tai lên nghe thật kỹ. Hắn biết nếu mình nhớ kỹ được những tin tức này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho ngày tháng sau này của mình trên cổ kiếm đồng xanh. Thấy các bách tử liên bang đều nghiêm túc lắng nghe, Đoan Mộc Tước giới thiệu về kết cấu của cổ kiếm đồng xanh xong thì trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía Lý Hành Văn. Lý Hành Văn gật đầu thay Đoan Mộc Tước giới thiệu về tông môn trên cổ kiếm đồng xanh. Trên cổ kiếm đồng xanh có một tông môn của nền văn minh có trình độ hơn hẳn liên bang. Tông môn này tên gọi là Thương Mang Đạo Cung. Bên trong Thương Mang Đạo Cung có ba vị lão tổ. Tu vị của ba vị lão tổ này là thông thần cảnh, vượt xa Nguyên Anh, đồng thời có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh. Số lượng kết đan càng nhiều không đếm xuể. Lý Hành Văn vừa nói xong thì Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đều giật mình kinh ngạc. Lý Di và những bách tử liên bang còn lại cũng trợn mắt há mồm, trong lòng dậy sóng. Việc nghe tới thông thần cảnh giúp họ biết tên của cảnh giới trên Nguyên Anh, mặt khác cũng bị số lượng Nguyên Anh của Thương Mang Đạo Cung dọa cho hoảng sợ. Đối với họ mà nói thì thực lực của Thương Mang Đạo Cung này thực sự quá mạnh, có thể dễ dàng đè bẹp cả liên bang của trái đất. Đồng thời đây cũng là nơi mà họ sắp tới. Điều này khiến tâm thần ai nấy đều chấn động không thôi. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là chớp mắt vài cái rồi chép miệng, trong lòng cũng khá là kinh ngạc. Không phải vì cảm thấy Thương Mang Đạo Cung mạnh mẽ gì cho cam, hắn thậm chí còn cảm thấy sao Thương Mang Đạo Cung lại yếu ớt tới vậy. Chỉ có ba thông thần thôi á, trình độ cỡ này thì chỉ là rác rưởi. Nhưng nếu vậy sao họ lại có được trí bảo như cổ kiếm này, còn dẫn dắt hệ mặt trời đi vào kỷ linh nguyên cơ chứ? Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyện này rất chi là khó tin, nhìn không được thầm hỏi chị đẹp của mình. Chị đẹp, Thương Mang Đạo Cung của chị chỉ có chừng ấy thôi à? Kể từ sau khi quay về từ Minh Khí thì chị đẹp chưa bao giờ đáp lại hắn, nay rốt cuộc cũng có động tĩnh, âm thanh đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu quán vang vọng trong đầu Vương Bảo Nhạc. Chuyện này cứ sai sai thế nào á? Ta nhớ Thương Mang Đạo Cung có đạo chủ tinh vực cảnh tồn tại, đồng thời cũng có rất nhiều hằng tinh cảnh và hành tinh cảnh. Chỉ khi nào trở thành linh tiên cảnh thì mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Thương Mang Đạo Cung. Theo ta nhớ thì thông thần cảnh chỉ là đệ tử nội môn bình thường mà thôi. Chị đẹp lấy làm khó hiểu, sau khi trầm ngâm một lúc thì mới nói tiếp. Ta phải tự mình lên đó cảm nhận thử thì mới biết tình huống cụ thể thế nào. Nghe chị đẹp nói vậy, tâm thần của Vương Bảo Nhạc cũng chấn động. Lúc trước hắn thực sự cảm thấy Thương Mang Đạo Cung này quá yếu, nhưng khi nghe chị đẹp nói vậy không khỏi hít sâu một hơi. Sau khi trải qua Minh Mộng, Vương Bảo Nhạc đã có hiểu biết toàn diện hơn về hệ thống tu hành. Hắn biết rõ đạo chủ tinh vực cảnh mạnh mẽ tới mức nào. Dựa theo những gì ghi lại trong Minh Tông, cường giả cỡ này đủ sức hủy diệt cả một tinh vực, mà trong tinh vực mênh mông ẩn chứa vô số tinh hệ, từ đó có thể thấy được sự khủng bố của đạo chủ tinh vực cảnh. Trong khi trên cổ kiếm đồng xanh lại có một vị đạo chủ như thế, càng không cần phải nói vô số hằng tinh cảnh và hành tinh cảnh, bấy nhiêu cũng khiến cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động hồi lâu, đồng thời cũng thêm kính sợ cổ kiếm đồng xanh này hơn. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động thì âm thanh của Lý Hành Văn vẫn đều vang lên, nói hết những tin tức mà liên bang biết cho mọi người. Vị trí của Thương Mang Đạo Cung đúng là khu vực đầu tiên của đại kiếm, cũng đó chính là phần ở gần chuôi kiếm. Dựa theo những gì chúng ta biết thì ba vị lão tổ của Thương Mang Đạo Cung theo thứ tự là Phùng Thu Nhiên tiền bối, Diệt Liệt Tử tiền bối và Du Nhiên tiền bối. Trong đó thì Phùng Thu Nhiên tiền bối chủ trương cùng phát triển với liên bang, dung hợp để tiến lên. Diệt Liệt Tử tiền bối thì có ý phủ định, Du Nhiên tiền bối một lòng cầu đạo, không màng thế sự. Lời Lý Hành Văn nói ra khá thẳng thắn, Mạc Cao Tử đứng bên cạnh thì ông ta vẫn cứ nói huỵch toẹt ra. Bản thân Mạc Cao Tử cũng không tỏ vẻ dị nghị gì với những lời này. Ông nói tới đây thì ánh mắt bách tử liên bang lại lóe lên, cả đám như có điều suy nghĩ. Trước khi tới đây thì họ ít nhiều gì cũng biết về tình hình cổ kiếm đồng xanh. Nay kết hợp những lời nói của Lý Hành Văn, trong lòng lập tức có suy đoán. Vương Bảo Nhạc cũng vậy, hắn lập tức ý thức được vị Phùng Thu Nhiên kia nhất định là người thuộc về phái Quang Minh, mà Cao Tử đứng bên cạnh Đoàn Mộc Tước là do Phùng Thu Nhiên phái tới, còn Diệt Liệt Tử thì rõ ràng chủ trương san bằng và nô dịch liên bang. Nói vậy, lần truyền tống này chính là lần thử hợp tác đầu tiên với phái Quang Minh rồi. Vương Bảo Nhạc nhau mắt suy tư, Đoàn Mộc Tước ho nhẹ một tiếng, nói tiếp lời thay Lý Hành Văn. Điều cần biết thì các người cũng đã biết rồi, cụ thể hơn nữa thì các người cứ tự mình thăm dò và tìm hiểu sau khi tiến vào Thương Mang Đạo Cung. Nói đơn giản thì các ngươi chính là người do liên bang đưa vào Thiên Mang Đạo Cung để tiến tu, mong rằng các ngươi ở đó sẽ có tiền đồ cao hơn. Nói tới đây thì Đoàn Mộc Tước dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị hơn trước, giọng nói trầm xuống. Nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ của các ngươi. Dù mà Cao Tử tiền bối ở đây, nhưng bản tọa vẫn phải nói các ngươi có hai nhiệm vụ. Một là phải nghe theo sự sắp xếp của Phùng Thu Nhiên tiền bối sau khi vào Thương Mang Đạo Cung, dốc sức giúp đỡ cho Phùng Thu Nhiên tiền bối. Hai là có thể tiếp xúc với nhiều công pháp hơn, sau đó truyền tống những công pháp đó về đây. Nói xong, Đoan Mộc Tước lại ôm quyền cúi đầu với Mạc Cao Tử ở bên cạnh một cái. Mạc Cao Tử trước đó vẫn không lộ ra vẻ mặt gì, nay cũng phải bật cười. Ông đáp lại Đan Mục Tước như có thể hiểu được, dù không nói gì nhưng trong lòng cũng phải cảm khái. Thật ra ông đã tiếp xúc với liên bang rất nhiều, thậm chí có thể nói nền văn minh tu chân trên trái đất này hơn phân nửa là do Mặc Cao Tử ông tự mình thúc đẩy. Trong mấy chục năm nay, thấy nền văn minh trái đất phát triển nhanh chóng, đến khi Nguyên Anh xuất hiện giống như mình, trong lòng ông vẫn phải rung động không thôi. Trước kia dù ông mang theo nhiệm vụ giúp đỡ để mà tới trái đất, nhưng thật không ngờ chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi mà nền văn minh tu hành trên trái đất đã phát triển được tới mức này. Đây đã là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy trong những lịch sử mà ông từng xem. Tất cả những chuyện này chỉ có thể nói rõ trái đất thích hợp để tu hành hơn là thương mang hệ của họ, nhất là tư chất ở nơi này. Sau bao năm nghiên cứu, ông phát hiện tư chất trung bình của người trái đất đều vào khoảng trung thượng. Đây đã đáng sợ lắm rồi. Nó khiến ông không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc hệ mặt trời khi xưa là nơi nào mà có thể tạo ra một chủng tộc như thế. Tất cả những nguyên do này khiến ông tràn đầy niềm tin và tán thành với kế hoạch dung hợp để cùng phát triển do Phùng Thu Nhiên đưa ra. Đồng thời cũng do đã sinh ra cảm tình với trái đất nên ông mong là liên bang có được lá bài tẩy, cũng như hiểu và thông cảm được cho lo lắng của liên bang. Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn nhìn nhau một cái khi thấy thái độ tán thành của Mặc Cao Tử, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm kích không thôi. Nhưng suy nghĩ của một cá nhân thì không thể đảm bảo vận mệnh của toàn bộ liên bang, cho nên Đoan Mộc Tước vẫn phải nói những gì cần nói. Nền văn minh tu hành của liên bang tới nay mới chỉ được mấy chục năm, linh khí thoạt nhìn có vẻ là không thiếu nhưng thật ra là có hạn, thứ ảnh hưởng tới việc tấn chức của chúng ta còn có công pháp, rất quan trọng, các người phải nhớ kỹ điểm này. Đồng thời liên bang cũng không ép các ngươi phải cống hiến xuông. Bản tọa đảm bảo bất kỳ người nào trong các ngươi mỗi khi truyền tống về 10 bộ công pháp thì tước vị sẽ tăng lên một bậc. Ngoài ra khi các ngươi kết thúc lần tiến tu này quay về sẽ được cấp tài nguyên tu hành dựa theo cống hiến. Đoan Mộc Tước lời nói chắc nịch, lại có Lý Hành Văn và các thế lực chứng kiến, đủ để nhìn ra sự khát khao của liên bang đối với công pháp. Thế nên bách tử liên bang đứng trên cột đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc này mà ghi nhớ trong lòng. Đồng thời cũng có không ít người, ví như đám người Lý Di, đều thở hổn hển, dã tâm thì bừng lên trong mắt. Mà người có dã tâm lớn nhất, kích động nhiều nhất đương nhiên là Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi nghe Đoan Mộc Tước nói chuyện thăng tước vị, trong lòng hắn dậy sóng, trong mắt trợn trừng, trong đầu chỉ còn lại ba chữ vang vọng, cuối cùng nổ mạnh như sấm: thăng tước vị, vì tước thẳng. 10 bộ công pháp là thăng một bậc, bây giờ mình là tòng nhị tước, như vậy chỉ cần 30 bộ công pháp là có thể trở thành chính nhất tước. Không đúng, là 40 bộ chứ. 10 bộ cuối cùng là cái cần có để mình vượt qua chính nhất tước, trở thành tổng thống của liên bang. 40 bộ công pháp cơ đấy. Vương Bảo Nhạc cảm giác toàn thân mình như sôi trào, hai mắt nóng rực, máu trong huyết quản sục sôi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có lẽ hành trình lên cổ kiếm đồng xanh lần này chính là bước cuối cùng để mình trở thành tổng thống liên bang. Cảm giác giấc mơ sắp được thực hiện khiến Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã kịp phản ứng, người đông thì như lợn con, nếu như công pháp bị truyền về trùng lập thì tính toán kiểu gì, chẳng lẽ lại đều thăng chức hết sao? Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm thắc mắc thì Đoan Mộc Tước lại lên tiếng. Tiếp theo các người mỗi người sẽ được phát một tấm thẻ ngọc truyền âm đặc thù. Ngoài trừ truyền âm ra thì thẻ ngọc này cũng có công dụng là ghi chép, đồng thời cũng là linh võng cục vực mà Mặc Cao Tử tiền bối giúp đỡ chế tạo ra, có thể dùng ở trên cổ kiếm đồng xanh. Linh võng này là cách tốt nhất để các ngươi liên lạc với nhau. Mỗi khi các ngươi truyền tống một bộ công pháp thì cần phải ghi chép lại trên linh võng này. Vậy thì không có chuyện người khác truyền công pháp tương tự, mà liên bang chỉ ghi nhận bộ đầu tiên. Nói tới đây, Đoan Mộc Tước lại nhìn sang Lý Hành Văn. Lý Hành Văn trầm ngâm một lúc, sau khi xác định không còn gì bổ sung thì Đoan Mộc Tước mới hít sâu một hơi rồi giơ tay phải lên. Bây giờ sẽ bắt đầu truyền tống, các vị. Bản tọa chúc các người thuận buồm xuôi gió, bay tận trời xanh, bình an quay về. Đoan Mộc Tước nói xong thì trên truyền tống trận lập tức phát ra những tiếng ầm ầm, mỗi cây cột đều rung chuyển. Phát ra những tiếng động to lớn, những cái khung thủy tinh chung quanh lóe sáng rồi biến thành ánh sáng chói mắt, mãi cho tới khi nơi này biến thành cả một biển ánh sáng, bao phủ tất cả mọi người và mặt đất. Cũng chính lúc này ba người Đoan Mộc Tước, Lý Hành Văn và Mặc Cao Tử lần lượt bay lên trời, khoanh chân ngồi ba phương khác nhau, rồi bấm niệm pháp quyết bộc phát tu vi, dẫn dắt trận pháp khởi động. Tất cả đều dõi mắt nhìn, kỳ linh nguyên của liên bang đã mở ra một chương mới. Lúc này, truyền tống bắt đầu. Một cột sáng khổng lồ bùng lên từ sao thủy khiến cho cả ngôi sao rung chuyển và cũng hóa thành từng cái vòng tròn lan ra trong vũ trụ. Từ xa nhìn lại thì Cảnh tượng này là vô cùng rúng động, đồng thời có thể thấy bên ngoài sao thủy có xuất hiện rất nhiều khí cầu của quân đội. Rõ ràng đây đều là do liên bang bố trí để đề phòng bất trắc mà thôi. Ngay lúc truyền tống mở ra thì tất cả lực lượng do liên bang bố trí ở đây cũng toàn bộ khởi động, trận pháp của hệ mặt trời cũng được để thăng tối đa. Tất cả để đề phòng nếu như có sự cố thì liên bang có thể phá hủy đi truyền tống trận, ngay lập tức để ngăn cản sự việc truyền tống diễn ra. Mấy bách tử liên bang như Vương Bảo Nhạc đều biết rõ chuyện này, bọn họ hiểu nguy cơ từ việc này không chỉ có sau khi lên cổ kiếm, mà thật ra ngay lúc truyền tống mới là nguy hiểm nhất. Mặc dù đủ các loại thôi diễn và phán đoán đều chứng minh Thương Mang Đạo Cung thực sự có lòng muốn dung hợp và kết minh với liên bang, nhưng thứ khó lường nhất ở trên đời chính là lòng người. Thế nhiên dù đã nhiều lần xác định, nhưng liên bang vẫn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thậm chí ngay khi truyền tống thì đống bom phản linh dưới mặt đất cũng sẵn sàng khởi động. Chỉ cần bất kỳ một ý niệm nào của Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước là có thể kích nổ nó. Đồng thời tất cả tu sĩ trong và ngoài sao thủy cũng đề cao cảnh giác tối đa. Ngay cả bản thân Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước cũng vậy. Bọn họ nhìn cột sáng truyền tống phóng thẳng lên trời cao. Một người thì nhích lại gần mặt Cao Tử, người còn lại thì lùi ra sau, chuẩn bị sẵn sàng ứng biến khi có chuyện. Cũng may, truyền tống trận này kéo dài chỉ chừng nửa nén nhang. Dù là Mặc Cao Tử hay bản thân truyền tống trận đều không có bất kỳ dị thường nào. Dựa theo ước định giữa Mặc Cao Tử và Liên Bang, lần truyền tống đầu tiên chỉ truyền tống một chiều, nên ánh sáng truyền tống trận từ từ tiêu tán, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Thấy mọi chuyện êm xuôi không có vấn đề, Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước mới chính thức thở phào. Đồng thời trận pháp hệ mặt trời cũng quét tra nhiều lần, mãi cho tới khi hoàn toàn xác định thì những khí cầu bên ngoài sao thủy mới tắt báo động. Nhưng vì đề phòng sự cố bất ngờ nên bom phản linh được chôn ở sao thủy vẫn giữ nguyên trạng thái. Đồng thời Lý Hành Văn cũng sẽ ở lại trấn thủ trên sao thủy. Liên bang sẽ mở ra chương mới. Sau khi tắt hết báo động, chờ Đoan Mộc Tước và Mặc Cao Tử rời đi, Lý Hành Văn khoanh chân ngồi trên trận pháp, rồi ngẩng đầu nhìn về phía vầng dương chói lóa ở trong vũ trụ, cùng với thanh cổ kiếm đồng xanh khổng lồ cắm trên đó, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Thằng nhóc béo kia, đừng có làm lão phu mất mặt, phải an toàn quay về đó. Cùng lúc đó Lý Uyển Nhi cũng xuất quan, tu vi đột phá trúc cơ, chính thức bước vào kết đan. Có điều vừa xuất quan nên cô không thể gặp Vương Bảo Nhạc, chỉ có thể im lặng ngẩng đầu nhìn về sao thủy. Cả Liễu Đạo Bân, Lâm Thiên Hạo và người thân bạn bè của tất cả bách tử liên bang ở những nơi khác nhau đều ngẩng đầu nhìn lên mặt trời và cổ kiếm đồng xanh trên đó, mong bọn họ được thuận lợi và chờ ngày quay về. Trong số này cũng bao gồm cả cha mẹ Vương Bảo Nhạc. Trước khi Vương Bảo Nhạc đến sao thủy thì đã báo cáo chuyện mình phải lên cổ kiếm đồng xanh cho cha mẹ biết. Dù cả hai rất lo lắng nhưng cũng biết là không thể thay đổi được chuyện này, cho nên chỉ có thể lo lắng trong im lặng, thầm cầu phúc cho hắn. Lúc này, trong lúc mà thân bằng cố hữu của bách tử liên bang trên trái đất dõi mắt nhìn lên mặt trời, thì thanh cổ kiếm đồng xanh khổng lồ đâm vào mặt trời nóng cháy kia lần đầu tiên rung chuyển dữ dội sau bao năm. Phần dung chuyển bắt nguồn từ khu vực chuôi kiếm, từ xa nhìn lại, hư vô chung quanh chuôi kiếm bắt đầu vặn vẹo ở dưới nhiệt độ cao, chỉ có thể nhìn thấy một màn sáng bao phủ cổ kiếm, bên trong thì nhìn không rõ lắm, dường như màn sáng này có uy lực cực lớn, có thể cách ly nhiệt độ của mặt trời, giúp mọi người sống được bên trong cổ kiếm đồng xanh. Lúc này nếu như có thể xuyên qua màn sáng nhất định sẽ nhìn thấy cổ kiếm đồng xanh ở bên dưới, giống như một thế giới vô cùng bao la. Dõi mắt nhìn qua thì nơi đây không có mặt đất, nhưng lại có một đại dương. Đại dương này không phải chứa nước mà là biển lửa, toàn những nham thạch nóng chảy. Nó giống như một ngọn lửa bất diệt liên tục thiêu đốt ở đây. Ở trên biển nham thạch này có một vài hòn đảo, phần lớn những hòn đảo này đều nhọn hoắt như các đỉnh núi. Có thể thấy rất nhiều cung điện được xây dựng trên những ngọn núi này, đồng thời còn có thể thấy từng đạo thân ảnh bay ra từ khắp các đảo nhỏ qua lại giữa không trung, bay thẳng tới hòn đảo khổng lồ ở giữa. So với hòn đảo ở giữa này thì những hòn đảo chung quanh cứ như trẻ con, còn hòn đảo khổng lồ ở giữa thì như một người đàn ông cao to vạm vỡ, đứng sừng sững ở đó vô cùng bắt mắt. Hiện tại trên hòn đảo khổng lồ này có một quảng trường khổng lồ, trên đó cũng được xây một truyền tống trận cổ xưa. Lúc này trên truyền tống trận đang phát ra ánh sáng chói lóa, khiến vô số thân ảnh chung quanh liên tục hội tụ lại. Nam nữ già trẻ đều có đủ, ai nấy đều mặc trường bào cổ trang, khác hẳn với trái đất về mặt thời trang. Có người tò mò, có người chờ mong, có kẻ lại khinh thường và mang theo địch ý. Đủ loại ánh mắt đều dồn về phía truyền tống trận khổng lồ trên quảng trường nọ. Nhìn ánh sáng phát ra từ truyền tống trận lóe lên, rồi từ từ lịm đi, sau đó là vô số thân ảnh xuất hiện bên trong. Ban đầu những thân ảnh này còn mơ hồ, Nhưng sau khi ánh sáng truyền tống trận từ từ tan biến thì ngày càng rõ ràng, cho đến khi ánh sáng hoàn toàn tắt ngấm thì thân ảnh của Bách Tử Liên Bang bất ngờ xuất hiện ở đây. Ngay khi truyền tống trận chấm dứt thì ý thức của họ cũng tỉnh lại, giống như vừa nằm mơ vậy. Một giây trước vẫn còn là Liên Bang, chớp mắt sau đó đã tới cổ kiếm đồng xanh. Đồng thời tác dụng phụ của việc truyền tống khoảng cách xa cũng lập tức xuất hiện, ngay khi họ vừa lấy lại ý thức. Họ vừa choáng váng buồn nôn, thân thể rã rời, mọi thứ ập tới. Có những người suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, sắc mặt tái xanh nhìn quanh, hô hấp rối loạn, tâm thần chấn động. Trong số này chỉ có Vương Bảo Nhạc là đứng im không nhúc nhích. Tác dụng phụ của việc truyền tống chẳng ảnh hưởng gì tới hắn nhiều, nên hắn là người tỉnh lại nhanh nhất, là người đầu tiên quan sát chung quanh, cũng như thần sắc của những người đang vây xem. Chắc đám người này là tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung, nhưng mà ánh mắt họ sao trông ghét thế nhỉ? Vương Bảo Nhạc không khỏi nheo mắt lại, cảnh giác nhìn quanh, tay phải lặng lẽ mở vòng tay chữ vật, chuẩn bị một khi không ổn thì lập tức sẽ lấy pháp binh ra, chơi luôn. Sau khi Bách Tử Liên Bang lần lượt tỉnh táo lại, để ý thấy ánh mắt của đám người chung quanh thì tất cả lập tức cảnh giác cao độ giống như Vương Bảo Nhạc, cũng vô thức mà nhích lại gần nhau, thậm chí dù muốn hay không thì tất cả đều nhích lại sau lưng Vương Bảo Nhạc theo bản năng. Trên cổ kiếm đồng xanh này mọi người đều là kẻ xa quê như nhau, cho nên nhất định là phải đoàn kết. Ngoài ra thì dù bọn họ không muốn thừa nhận nhưng biết rõ sự cường đại của Vương Bảo Nhạc, cho nên không cần phải nói năng hay làm gì cả thì Vương Bảo Nhạc đã trở thành người cầm đầu của Bách Tử Liên Bang lần này. Nhất là Khổng Đạo, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, dù cả ba đều là thiên kiêu nhưng lúc này cũng tụ lại xung quanh Vương Bảo Nhạc, cảnh giác nhìn đám tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung ở chung quanh. Nhất thời cả bên trong lẫn bên ngoài truyền tống trận hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài bao lâu, trong ánh mắt khác nhau của các tu sĩ Thương Mang Đạo Cung, chẳng mấy chốc đã có một đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới từ ngọn núi phía xa, tốc độ cực nhanh, tạo thành những tiếng nổ ầm ầm. Từ xa nhìn lại, người kia mặc một bộ đạo bào màu lam, chung quanh cơ thể có từng tia chớp lóe lên, trông chẳng khác gì đạp lên sấm chớp mà bay. Theo tiếng sấm chớp ầm ầm lại gần, người nọ trực tiếp bay tới giữa không trung trên chuyển tống trận. Sau khi dừng lại thì có thể thấy đây là một trung niên mặt mày lạnh tanh, đồng thời lại có từng đợt dao động tu vi đặc biệt của Nguyên Anh liên tục phát ra từ người hắn, khiến hư vô xung quanh bị vặn vẹo đi. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho đám đệ tử Thương Mang Đạo Cung chung quanh ôm quyền cúi đầu. Dù không mở miệng nói tiếng bái kiến gì, nhưng dù là tu vi hay biểu hiện của mọi người cũng chứng tỏ địa vị của người này là không hề thấp. Sau khi tu sĩ trung niên này tới thì mấy người Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc giao nhau với ánh mắt của người này, khí tức của Vương Bảo Nhạc chợt cứng lại, cảm thấy ánh mắt đối phương như một lưỡi dao sắc bén, khiến tâm thần quán chấn động. Lúc Vương Bảo Nhạc còn đang chấn động, những bách tử liên bang khác thì thở hổn hển, thì tu sĩ trung niên ở trên không trung mới thu hồi ánh mắt, hờ hững nói: "Các vị tu sĩ liên bang, phong trưởng lão triệu kiến các người ở Thiên Vấn Các, còn không theo tới." Nói đoạn, tu sĩ trung niên này xoay người một cái đạp không đi về phía đỉnh núi. Gió thổi tới là mái tóc dài của tu sĩ mặc đồ cổ trang này tung bay, khiến hắn giống như thần tiên trong thần thoại, tỏa ra một cỗ khí chất rất khó diễn tả. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức ôm quyền cúi đầu, bách tử liên bang sau lưng hắn đều làm theo. Sau đó lấy Vương Bảo Nhạc dẫn đầu, bách tử liên bang lần lượt bay theo tu sĩ trung niên nọ đi thẳng tới đỉnh núi. Trong ánh mắt chẳng lấy gì làm thân thiện của các tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở xung quanh. Sau khi bay lên, thế giới này cũng xuất hiện trước mắt họ rõ ràng hơn. Họ thấy được bầu trời rực lửa, tuy có ánh sáng nhưng mờ, giống như có một vách ngăn ở bên ngoài. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy bên ngoài bầu trời có lửa cháy bừng bừng. Mặt đất là biển nham thạch nóng cháy, đồng thời có gió nóng, mang theo sóng nhiệt ập vào mặt. Toàn bộ thế giới chẳng khác gì một cái lồng hấp, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Thế nhưng nơi này lại có linh khí nồng đậm hơn ở trái đất không biết bao nhiêu lần. Mặc dù linh khí này chưa tới mức hóa lỏng nhưng mật độ rất dày, đồng thời chất lượng cũng khác với trái đất. Đám người Vương Bảo Nhạc chỉ hít vài hơi đã giật mình không thôi, khát vọng muốn hấp thu linh khí của nơi này phát ra từ thân thể, khiến tâm thần họ chấn động, hai mắt sáng rực lên. Rõ ràng những công pháp cùng với tu vi mà họ tu luyện đã rất thích hợp trên Thương Mang Đạo Cung ở cổ kiếm đồng xanh này, nên dù nhiệt độ ở đây khá cao nhưng đối với mọi người mà nói thì nó vẫn là một thánh địa tu hành cao hơn hẳn liên bang. Ngoài ra những hòn đảo nhỏ giữa biển nham thạch này cũng khiến đám người Vương Bảo Nhạc nhìn thấy như có điều suy nghĩ. Mấy hòn đảo đó nhìn kiểu gì cũng giống như ngọn núi, giống như dãy núi thực sự bị chìm ở trong nham thạch nóng chảy, chỉ lộ cái phần đỉnh ra ngoài mới tạo thành những hòn đảo nhọn hoắt như thế. Hòn đảo nơi họ đứng là cái lớn nhất ở đây, hoặc nên nói nó từng là một ngọn núi khổng lồ. Trên núi có rất nhiều cung điện dày đặc từ dưới lên tới đỉnh. Vị trí xây dựng thoạt nhìn khá lộn xộn nhưng lại giống như có ẩn chứa thâm ý nào đó. Bắt mắt nhất là ba tòa đại điện trên đỉnh núi. Bộ dạng của ba đại điện này không khác gì mấy, nhưng lại đứng ở nơi cao nhất. Nếu đứng ở đó thì có thể nhìn rõ những hòn đảo khác bên dưới. Phía sau ba đại điện đó vẫn còn một tảng đá lớn. Trên tảng đá đó mọc một gốc cổ thụ khô héo. Gốc cổ thụ này không còn cây lá nào, chỉ có cành cây thô to vươn rộng ra chung quanh, đồng thời có uy áp kinh khủng phát ra từ đó, thậm chí dường như vượt xa cả ba tòa đại điện nọ, giống như là thần linh của ngọn núi này. Dù đại thụ này đã khô héo, nhưng nhìn cành nhánh của nó thì có thể tưởng tượng được là khi còn xanh tươi, nó nhất định là xum xuê kinh thiên động địa, rung chuyển bốn phương. Lúc này, trong lúc bay, đám người Vương Bảo Nhạc đã thấy những thứ này. Mặc dù cách bố trí của Thương Mang Đạo Cung không có gì đặc biệt lắm, nhưng vẫn khiến họ rung động không thôi. Trong quá trình bay từ dưới núi lên tới đỉnh, trong ngọn núi của Thương Mang Đạo Cung phát ra rất nhiều khí tức. Trong số này thì yếu nhất cũng là kết đan, thỉnh thoảng lại có khí thế phát ra, nhất là cung điện trên đỉnh núi có ba cỗ khí thế như thiên uy, khiến tâm thần họ chấn động. Trong đại điện trên đỉnh núi giống như có ba vị thần linh, khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại. Bách Tử Liên Bang sau lưng hắn, dù là mấy người Triệu Nhã Mộng cũng là tim đập rộn lên, nhích lại gần Vương Bảo Nhạc hơn một chút. So với Thương Mang Đạo Cung thì Liên Bang giống như một đứa trẻ con vậy, việc này định sẵn là không thể bình đẳng, mà Liên Bang đang đánh cược, cược cái gọi là phái Quang Minh này thực sự muốn kết minh. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại trầm ngâm một lúc rồi thở dài một hơi. Thật ra dựa theo phán đoán của hắn, nếu như mọi người vừa tới đây mà đối phương lại khách khí như thế thì mới là có vấn đề. Thậm chí nếu tu sĩ tầng chót ở nơi này không phải khách khí mà lộ ra vẻ muốn đối đãi ngang hàng thì sẽ khiến Vương Bảo Nhạc càng cảnh giác cao độ hơn. Thế nên hiện tại thấy phần lớn đều là khinh thường và địch ý, hắn lại cảm thấy bình thường. Để xem có cơ hội để dò xét hay không. Trong lúc Vương Bảo Nhạc suy tư thì mọi người cũng im lặng đi theo trung niên nọ lên đỉnh núi, đi tới trước đại điện Thiên Vấn Các ở giữa. Đại điện này rất rộng lớn và khí thế, giống như một con cự thú ẩn nấp ở đó, chấn nhiếp cả thiên địa, cũng khiến Bách Tử Liên Bang căng thẳng hơn. Sau khi tới đây thì bọn họ cũng không phải chờ đợi lâu, chỉ chốc lát thì cửa của Thiên Vấn Các từ từ mở ra. Một giọng nói uy nghiêm vọng ra từ trong đại điện, vang vọng khắp nơi. Tu sĩ Liên Bang nhập điện chào hỏi. Âm thanh vang vọng bên tai mọi người. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi bước vào trước. Ngay khi bước vào bên trong thì hắn lập tức thấy phía trên đại điện có ba cái ghế lớn. Lúc này có ba người đang ngồi ở đó. Chính giữa là một người phụ nữ vào độ tuổi trung niên, nhưng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Cô mặc một bộ váy lụa, khí chất xuất trần, đồng thời cũng nhìn Vương Bảo Nhạc và Bách Tử Liên Bang lần lượt tiến vào sau lưng hắn với ánh mắt nhu hòa. Bên trái cô là một tu sĩ trung niên gầy gò mặc áo đen, người nọ mặt mày lạnh tanh, thân thể gầy sọp như bộ xương khô, hai mắt lóe lên những tia sáng lạnh lùng, khiến người ta nhìn thấy lạnh cả tóc gáy, linh hồn cũng run rẩy sợ hãi. Còn bên phải lại là một lão giả nhắm chặt hai mắt như đang minh tưởng, dường như không hề có bất kỳ hứng thú nào với Bách Tử Liên Bang vừa tới. Ngoài trừ ba vị này, trong đại điện còn tám tu sĩ khác với độ tuổi khác nhau ngồi bên dưới, tất cả đều dõi mắt nhìn đám người Vương Bảo Nhạc. Lúc này tu sĩ trung niên dẫn họ tới cũng đi tới và ngồi xuống ở đó. Đồng thời có mấy thanh niên nam nữ chạc tuổi đám người Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh, ba vị ngồi trên cùng. Hình như bọn họ không có tư cách để ngồi ghế ở đây. Tu vi ước chừng kết đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều có. Nhưng có thể đứng bên cạnh ba vị đó thì chứng tỏ họ có chút địa vị. Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua, trong lòng thầm đoán thì đây chắc hẳn là đệ tử, hoặc là cái gì đó tương tự như thế, con cháu gì đó chẳng hạn. Ok, có vẻ như là cái lần truyền tống lên cổ kiếm đồng xanh này không được thoải mái cho lắm, khi mà đa số thì những cái người mà đến từ cái nền văn minh tu chân kia thì đều có một chút cái gì đó gọi là như kiểu bài xích cái nhóm người của Vương Bảo Nhạc. Thì cũng đúng thôi, không phải người tộc ta thì tất có dị tâm. Cái này thì các cụ ta xưa đã dạy rồi, nhưng mà nó nói thật ra thì nó cũng có khá là nhiều cái thú vị, cho nên là chúng ta phải chờ xem xét ở phần sau xem. Có thể là rất nhiều Bách Tử Liên Bang sẽ khó mà phát triển được ở đây. Nhưng mình nghĩ là với một người lươn lẹo như Vương Bảo Nhạc mà lại mặt dày, không có đối thủ như thế thì chắc chắn là sẽ làm nên một hồi cơ nghiệp. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.